Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2520, xử lý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa nay lâm chiều, có người đem Tần Thiên ở Ngọc Châu Thành làm sự việc cho nói một lần. Thánh thượng, Ngọc Châu Thành thứ sử Bạch Đông. Vạch tội Tần Thiên mắt không pháp kỷ, giết hắn nhi tử. Hắn nói hắn nhi tử chỉ bất quá cưỡng đoạt dân nữ, cũng không có giết người, sau đó liền bị Tần Thiên giết đi. Cái này tấu chương 7 phần thật, 3 điểm giả. Bạch Hiền chuyện giết người tình Bạch Đông là không thể nào nói. Tên này quan viên cầm Bạch Đông tấu chương lên nói sự việc cho hồi báo một chút. Chỉ là cái này nói ra sau đó, trong triều cũng không có người lên án Tần Thiên. Đều đã lúc này, người ta Tần Thiên đều đi làm quốc vương, bọn họ còn lên án người ta làm gì? Hơn nữa, Tần Thiên tuy nói đi Vân Hải quốc, nhưng ở trong triều, thế lực đó cũng là tương đương khổng lồ. Bọn họ không muốn sĩ đồ của mình chịu ảnh hưởng nói. Vậy tốt nhất vẫn là im miệng. Lý Thừa Càn ngồi ở phía trên, sau khi nghe xong, cũng không có tức giận, chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, hỏi, đây bất quá là Bạch Đông lời của một bên, tình huống cụ thể, vẫn là phải biết rõ và hiểu, trẫm tin tưởng Vân Hải Vương không sẽ tùy tiện giết người. Vậy Bạch Hiển bị giết, hiển nhiên có bị giết lý do, chư vị ái khanh nghĩ sao? Đối với Tần Thiên, Lý Thừa Càn không chút nào hoài nghi ý nghĩa. Trong triều quần thần vừa thấy cái này, nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không muốn cùng Tần Thiên đối nghịch à. Thánh thượng nói có lý. Thần cũng cảm thấy được Vân Hải Vương không phải người như vậy. Không sai, không tệ. Thánh thượng không bằng phái người đi đem việc này cho điều tra rõ. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đúng vậy, đúng vậy, quần thần nói như vậy. Lý Thừa Càn cũng chỉ gật đầu một cái. Bãi chiều sau đó, Lý Thừa Càn trở lại ngự thư phòng. Lúc này, Cẩm Y vệ đã đem Ngọc Châu Thành tin tức cho Lý Thừa Càn đưa tới. Đây cũng không phải Lý Thừa Càn hoài nghi Tần Thiên, cho nên phái Cẩm Y vệ theo dõi điều tra, mà là Ngọc Châu Thành Cẩm Y vệ đang phát sinh liền chuyện này sau đó. Lập tức liền đem tin tức cho đưa tới. Thấy Cẩm Y vệ đưa tới tin tức sau đó, Lý Thừa Càn nhất thời liền hừ một tiếng. Cái này Bạch Đông thật đúng là sẽ điên đảo trắng đen à. Trẫm cũng biết tiên sinh là sẽ không làm cái này cùng không nói phải trái chuyện. Người của Cẩm Y vệ đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Bọn họ không cần cho Lý Thừa Càn cung cấp ý kiến. Vậy không cần đi phụ thuộc Lý Thừa Càn, bọn họ chỉ cần làm xong mình bổn phận sự việc là được. Mời đi điều tra người điều tra rõ sau đó, trực tiếp đem cái đó Bạch Đông cho ta rút lui đi. Hắn quan viên như vậy, như thế nào làm quan? Một cái bênh vực mình con trai quan viên, dĩ nhiên là không thể làm quan. Một cái quan viên, nếu như quá mức ích kỷ, vậy khó tránh khỏi sẽ đem luật pháp không làm chuyện xảy ra. Bởi vì cho người nhà mình mưu cầu tiện lợi, hắn có thể chuyện gì cũng làm được. Lý Thừa Càn như vậy phân phó sau đó, lập tức thì có người đi làm an bài Ngọc Châu Thành. Bạch Đông lập tức già rất nhiều, bỏ mặc như thế nào? Hắn nhi tử chỉ như vậy không có à? Bọn họ Bạch gia sợ rằng phải tuyệt hậu. Hắn không thương tâm nhất định là không đạo lý, mà trừ thương tâm ra, hắn càng nhiều hơn hay là hận. Đối với Tần Thiên hận ý, hắn nâng các loại, cùng triều đình bên kia tin tức, mà đang ở hắn chờ thời điểm. Triều đình bên kia nhưng là phái ra một cái khâm sai tới điều tra chuyện nơi đây. Thấy loại chuyện này, Bạch Đông liền có chút khẩn trương, mình nhi tử bị giết sự việc. Ở chỗ này có thể nói là mọi người đều biết, mà cụ thể vì sao bị giết, rất nhiều người vậy đều biết à. triều đình phái người tới điều tra. Đây còn không phải là tra một cái chính xác. Hắn có chút buồn bực. Tần Thiên như vậy công cao hơn chủ người. Lý Thừa Càn chắc đúng hắn hết sức kiêng kỵ mới đúng chứ. Mình cho hắn một cái tìm Tần Thiên phiền toái cơ hội. Hắn tại sao không đi quý trọng, ngược lại tới điều tra đâu? Chẳng lẽ chỉ là làm dáng một chút? Dẫu sao không điều tra liền trị tội Tần Thiên, có chút không nói được. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy nhất định là cái bộ dáng này. Cho nên, hắn vội vàng dẫn người đi nghênh đón liền cái đó triều đình khâm sai. Thấy cái đó khâm sai sau đó, lại là một cái nước mũi một cái nước mắt đem mình ủy khuất nói ra. Đại nhân à, cái đó Tần Thiên thật sự là coi trời bằng vung à. Hắn buộc ta giết chết mình nhi tử à. Hắn thật là không phải là người à. Bạch Đông khóc sướt mướt nói một tràng. Cái đó khâm sai nhìn Bạch Đông, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bạch đại nhân, cũng đến lúc này, ngươi còn cầm chúng ta cũng làm kẻ ngu sao? Vân Hải Vương vì sao giết ngươi nhi tử? Chẳng lẽ ngươi lấy là chúng ta không biết sao? Nghe nói như vậy, Bạch Đông nhất thời liền sững sốt một chút. Cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hừ, ngươi lấy là nơi này cầm y vệ đều là ăn cơm khô. Ở bản quan trước khi tới, cầm y vệ đã đem chuyện nơi đây cũng theo thánh thượng nói qua. Thật ra thì, bản quan lần này tới, ngược lại cũng không phải muốn điều tra cái gì. Bất quá là phụng thánh thượng mệnh lệnh, rút lui hết người cái này thứ sử đại nhân mà thôi. Xem người loại này dung túng mình nhi tử là tùy ý vì người. Còn phối làm quan sao? Lời này, càng làm cho Bạch Đông lòng chết. Tuyệt vọng, hắn tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Hắn cả người đều có điểm không xong. Oan uổng à, rõ ràng là Tần Thiên giết người. Tần Thiên giết người à, Bạch Đông không ngừng rêu rao. Bất quá triều đình phái tới khâm sai căn bản cũng không có nghe hắn rêu rao. Trực tiếp phái người đem hắn bắt, cùng quan viên này ở chỗ này lại hơi điều tra một ít chứng cớ sau đó. Liền dẫn Bạch Đông hồi thành Trường An. Lấy Bạch Đông loại chuyện này, quan là đừng nghĩ làm, thậm chí, hắn có thể ngay cả tính mệnh cũng sẽ bị vứt bỏ. Bạch Đông hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, hắn liền nhịn cơn tức này, làm gì đi tìm Tần Thiên phiền toái. Kết quả bây giờ, hắn liền quan vậy không làm được, Ngọc Châu thành sự việc, Tần Thiên cũng không biết, ở Bạch Đông bị mang lúc đi. Bọn họ đã đem hạn đường cho đã xong, muốn đi đường thủy, ở bọn họ đặt trước địa phương, đã có trên dưới 100 tới chiếc thuyền lớn đang chờ. Những thuyền này đều là Tần Thiên mua một ít thuyền lớn. Dĩ nhiên, có một ít cũng là bọn họ Tần gia trước kia thì có. Hắn Tần Thiên tuy nói không giống như trước như vậy phú khả địch quốc, nhưng tiền tài cái gì còn chưa thiếu. Cho nên làm trên dưới 100 tới chiếc thuyền lớn, đối với bọn họ tới nói không có chút nào khó khăn. Hơn nữa, bọn họ Vân Hải Quốc là một cái nước Nhật, bốn bề đều là biển. Như thế, cùng hắn đi liền sau đó, những thứ này thuyền lớn cũng có thể công dụng ở trên. Bọn họ trọng yếu nhất, có thể thì không phải là những kỵ binh kia cái gì, mà hẳn là thủy quân. Những thuyền này chỉ là bắt đầu, sau này, Tần Thiên có thể sẽ mua càng hơn, tốt hơn thuyền bè, tới mạnh mẽ mình Vân Hải Quốc, làm một quốc gia, bỏ mặc có hay không mưu phản tâm, muốn để cho mình an ninh quốc gia, mạnh mẽ mình là không thể thiếu được, nếu không, vạn tới một cái một đám hải tặc, muốn bắt cóc hắn quốc gia. Hắn sợ rằng liền dư lực hoàn thủ cũng không có. Như vậy, hắn cái này quốc vương còn làm cái gì sức lực à? Mà ngay tại lúc này, bọn họ thật gặp hải tặc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.